沙的摩托，怎么让暗无 M 沙的摩托苗头红光女儿等了我摩托都受我不听chừng nào cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu không trở lại lá úa khóc người đi sương mờ dâng lên mi em ra đi lá rơi ngập ngừng đêm lá úa sâu lên bao giờ cho tôi quên cho